vì ai em muốn nắm bàn tay anh đấy bước theo một ngày ta coi như xa lạ. Năm tuổi xuân ta bên nhau bao mộng mơ, anh xin gửi lại em hết những kỷ niệm phần duyên đưa tới nên anh xa nhau thôi. Có lẽ yêu thương em cũng xa anh rồi, bước lên trời cao anh ước mong đời em mãi mãi luôn bình. Thank you. bước đi về. Thank you.

theo lời ru trong bóng đêm ta bà đi và vẫn nói những câu đệ bài thơ chẳng mấy có vẻ thơ thơ chẳng chắc chẳng chờ thơ thơ tâm em đưa lên tay câu khẳng nằm mơ nồng nếp bụng hoa tình yêu người không yêu mình dẫu cuộc đời sao nhiều là đắng cay nhưng vẫn cố gắng say lại cho tôi biết đây chẳng phải khiến đôi ba cứ nói thương sao mầm sao mấy ký ức chán chường tan hà xóa hết ký ức đáng thương theo làn mây về nơi bình yên dẫu cứ muốn thương lắm đi chỉ chầm đến lúc khép mắt lúc đi đừng giao thèm đâu yêu thương chi mắt tôi đừng đi nỗi đau đắng cay chia bao nhiêu yêu thương về theo gió cuốn mày trôi về đâu đơn thâu lên vào bóng tối đưa ta chìm sâu trong tim hãy đau nghe đôi chân vội vàng kêu tên tôi buồn màng ai vội mãn thơ đi ôm thơ từ theo tên ta lên trên vách đá nơi đông người qua sau chẳng thêm thấy đau lệ đôi chân vội vàng yêu tên tôi một lần ai vội mang đưa đi ôm thơ cờ theo tên ta lên trên vách đá nơi đông người qua thì thầm vài lời bước đắm mình trên làn da người hiền hòa hoa đường cho thân ngọt ngà bơ vơ khi chợt xa gieo lời ru trong bóng đêm ta

lớn duyên cầm hơi chữ duyên trong vợ thế là tan vỡ. Em cần người khác rồi.

giờ tôi ngẩn ngơ với em. Cây xung xoay nhanh liêu chim liêu lo đôi bờ, người ơi có hay tôi thích em rồi đây. Bước qua ngàn cây sao mình ngờ đâu, cho anh vài giây lại đây tâm sự sao. Mây trôi nhìn lấy đưa anh lạc vào đây, để anh vứt lên câu ca và giọng nói từ rồi tìm đôi. Để đôi tay ta cố với níu lấy tháng năm mộng mơ ở nơi đây, phút giây cạnh nhau như hôm nay chẳng còn đâu. Phải đừng vội vã bắt thân ngơ rằng hôm nay sẽ chia xa, lặng thầm nhìn nhau trong tim mang bao ngày nào không muốn rời. Từng chiều dòng ra đã bỏ quên đi ngày tháng phòng mà cùng đời trên vai thôi. Anh ôm em vòng tay ngất ngây.

Tình yêu vẫn đôi chút rồi cũng qua. Trần gian bao nhiêu lần để thay bên mong, tình quay bước mơ là thêm một cuộc tình mới sang trang. Nhưng nụ cười đẹp nhất đời, dẫu gian khó, dẫu vòng bà, phút. Thank you.